Thần đạo đan tôn, chương 3036, đại phá hư. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, xin lỗi, Lăng Hàn thầm nói một câu. Tiên ma kiếm đâm ra, trực tiếp đâm vào mi tâm đối phương. Thiên tôn bảo khí phát huy, người kia tự nhiên là chết ngay lập tức. Không có thiên địa đồng bi, bởi vì người này đã bước ra phạm trù tiên vương, trở thành chuẩn thiên tôn. Thiên địa đối với loại tồn tại này mất đi sẽ không có chút đồng tình. Lăng Hàn đi đến trước cự đản kế tiếp. Hiệu suất của hắn cực cao. Tiên ma kiếm không gì không phá. Mà những chuẩn thiên tôn này còn trong cường hóa. Căn bản không có sức phản kháng. Đừng nhìn nơi này có mấy vạn chuẩn thiên tôn. Nhưng mà lấy thực lực của Lăng Hàn. Muốn đi qua một lần lại cần bao lâu? Ba ba ba, từng cái cự đản vỡ vụn. Máu tươi thẩm thấu ra ngoài, biến nơi này thành tu la tràng. Mấu chốt là, Lăng Hàn còn thực hiện thời gian gia tốc với mình. Tốc độ tự nhiên càng tăng nhanh đến kinh người. Không đến một canh giờ, cự đản nơi này cũng bể tan tành không sai biệt lắm. Ngươi đang làm cái gì? Thanh âm vô cùng phẫn nộ của Hoang Nguyệt vang lên. Oanh, một vệt ánh sáng chém tới. Lăng Hàn không tránh. Tiên ma kiếm tiếp tục đâm ra, phốc, lại một chuẩn thiên tôn bị hắn vô thanh vô thức xử lý. Mà hắn trở lại một quyền, bành, tia sáng tập tới kia lập tức bị vỡ vụn. Là ngươi, Hoang Nguyệt nhìn thấy chân diện mục của Lăng Hàn, lửa giận càng rực cháy. Nguyên bản hắn sớm đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bởi vì bị Lăng Hàn trốn ra tiên vương mộ địa. Hắn không thể không đại diện tích chuyển di những tiên vương kia. Khiến cho quá trình tăng lên bị gián đoạn, còn tốt, bởi vì chuẩn bị đầy đủ, nên không có đánh gãy. Những năm qua đại bộ phận tiên vương đều đã bước vào chuẩn thiên tôn. Mắt thấy hắn sắp không thành, nhưng Lăng Hàn lại tới. Lần này, hắn tạo thành phá hư liền là không thể nghịch chuyển. Nhìn xem những quả trứng kia, hiện tại còn thừa lại mấy cái hoàn hảo, nhiều nhất 100 cái. Ghê tởm, quá ghê tởm, vì một ngày nay, hắn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, mà cuồng loạn lại bỏ ra bao nhiêu tinh lực, bây giờ lại bị một tiên vương nho nhỏ làm hỏng. Hoang Nguyệt dưới cơn nóng giận liền muốn xuất thủ, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Lăng Hàn một quyền bá đạo. Hắn không khỏi đè xuống xúc động, ngàn vạn năm không thấy, người trẻ tuổi lúc ấy ở trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới đã trưởng thành đến để hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Một quyền liền tùy tiện đánh nát công kích của hắn. Quá cường đại, hắn tâm niệm khẽ động, quyết định thật nhanh, toát miệng phát ra thét dài. Tiếng gào này vô cùng sắc bén. Ba ba ba ba, từng cự đản nhao nhao vỡ vụn. Không phải tiếng hú của hắn chấn vỡ, mà là sau khi nghe được loại ba động này. Chuẩn thiên tôn ở bên trong đều tỉnh lại, dạng cái này gián đoạn, để bọn hắn hoàn toàn đình chỉ tiến hóa, về sau không có khả năng lại có bất kỳ không gian tăng lên. Nhưng nếu không tỉnh lại những người này, như vậy chỉ có bị Lăng Hàn xử lý từng cái, giết hắn cho ta, chấm, Hoang Nguyệt chỉ Lăng Hàn, lập tức, những chuẩn thiên tôn kia ai cũng để mắt tới Lăng Hàn. Hiu hiu hiu, thân hình bọn hắn bắn ra. Thẳng hướng Lăng Hàn chỉ nhìn lướt qua, liền thu số lượng của những thiên tôn này ở trong mắt. 102 người, nếu như chỉ có 10 cái, như vậy Lăng Hàn liều mạng tụ thương cũng sẽ nghênh kích. Tiên ma kiếm quét qua chỉ ít có thể xử lý một nửa. Nhưng hơn 100, hắn thầm lắc đầu, vẫn là thôi đi, dưới một kiếm hắn cố nhiên có thể giết mấy chuẩn thiên tôn. Nhưng chừng 100 đạo công kích đánh vào trên người hắn, cam đoan cho dù là khí lực của hắn cũng lập tức sụp đổ. Chừng 100 tên tiên vương tầng 9 liền có khả năng đánh giết chuẩn thiên tôn. Vậy chừng 100 chuẩn thiên tôn thì sao? Khả năng ngay cả thiên tôn chân chính cũng có thể diệt. Lăng Hàn lui, hiu hiu hiu, những chuẩn thiên tôn kia nhận được mệnh lệnh, liền trung thực chấp hành, ai cũng nhanh chóng truy đuổi Lăng Hàn. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Hoang Nguyệt tức hổn hển nói. Nếu như không thể giết chết Lăng Hàn, hắn làm sao nói với cuồng loạn. Hiện tại kế hoạch khẳng định phá hủy. Chừng 100 chuẩn thiên tôn xác thực có thể tạo thành một chút phá hư. nhưng sao có thể so với mấy vạn. Giết Lăng Hàn, chỉ có thể coi là báo một chút xíu tiểu thù. Lăng Hàn nhanh chóng chạy. Cái không gian này rất lớn, có thể để hơn trăm chuẩn thiên tôn thi triển hết công kích. Khai chiến ở chỗ này quá thua thiệt. Hắn chạy, chuẩn thiên tôn thì nhanh chóng truy đuổi. Lòng núi này lớn đến lạ thường, như một bình nguyên, chạy một hồi lâu, rốt cục vẫn thấy được cuối cùng. Nơi này lại có một hẻm núi. Bất quá đỉnh đầu là ngọn núi đen nghịt, có dung nham dày đặc, giống như chi chu lan tràn. Ở trong sơn cốc này, đang có 7 người cuồng oanh loạn tạc. Không cần nghĩ, Lăng Hàn liền biết những người kia đều là chuẩn thiên tôn ở nơi này. Bởi vì trên người bọn họ đều trần trùng trục, đám người A Mục đều ở trong cốc. Một màn này tự nhiên là đỗ thập nhất cho hắn hình ảnh ký ức. Lăng Hàn thét dài một tiếng, giết về phía sơn cốc kia. Sau lưng, chừng trăm tên chuẩn thiên tôn nhanh chóng truy đuổi. Cảm ứng được Lăng Hàn tới, chuẩn thiên tôn vây công sơn cốc đều xoay người lại, đánh về phía hắn, thân hình Lăng Hàn chập chờn, không có cứng rắn chống đỡ, miễn cho bị càng nhiều chuẩn thiên tôn ở đằng sau đuổi kịp. Vừa vặn, trong cốc cũng có công kích cuồng bạo oanh ra, để Lăng Hàn tùy tiện vọt vào. Có lẽ, những chuẩn thiên tôn này đối với người nào đi vào căn bản không quan tâm. Trọng yếu là, không thể sống đi ra là được. Oanh, càng nhiều chuẩn thiên tôn đang điên cuồng xuất thủ, muốn phá hủy hạp cốc này. Còn tốt chính là, mặc dù núi đá chịu không được chuẩn thiên tôn bạo lực, nhưng bọn chúng giống như có được sinh mệnh, rất nhanh lại tái sinh, tốc độ khôi phục cực nhanh. Chính bởi vì như thế, mới khiến cho đám người A Mục dùng cái này chống cự vô số năm. Lăng Hàn, nhìn thấy người xông tới lại là Lăng Hàn, A Mục, Tần Nguyệt ai cũng kinh hô. Cái này quá làm cho người ta không tưởng được. Các ngươi khỏe à, Lăng Hàn cười ha ha nói. Còn phất tay chào hỏi. Hiện tại không phải thời điểm để các ngươi ôn chuyện. Có người nói, trong tay hắn có một cái hồ lô, phun ra ánh sáng lục sắc. Cái này rất nghiêu bức, ngay cả chuẩn thiên tôn công kích cũng có thể ngăn cản được. Lúc này A Mục cùng Tàn Nguyệt mới tỉnh hồn lại, vội vàng gia nhập đội ngũ ngăn cản chuẩn thiên tôn xâm nhập. Lăng Hàn nhìn xuống, nơi này tăng thêm hắn, tổng cộng có 8 người, chỉ có một nữ tử. Từ trong trí nhớ của Đỗ Thập Nhất có thể biết, nàng gọi Lưu Tử Nhan. Cách chương.